Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1236 X-Force. Ác ma phản khớp xương ở địa phương khác khẳng định sẽ đưa tới các loại khác thường ánh mắt. Nhưng đối với mỗi ngày trừ ác ma ma lực, Kamatai Tế nói, chỉ là chút lòng thành, còn không phải là ma hóa sao? Thực bình thường. Cơ thao chớ lự, Magic ở Kamatai phi thường vui vẻ. So X-Men bên kia thoải mái nhiều. Jean đối nàng là thật không sai. Nơi này chính là nàng ra. Ai ngờ hủy diệt nàng ra. Cần thiết từ nàng thi thể thượng bước qua đi. Magic tay cầm ván cửa giống nhau linh hồn chi nhận. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới 25 vị dị giới Sorcerer Supreme, Colossus đứng ở nàng bên cạnh. Song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa địch nhân, làm một cái muội khống. Chẳng sợ Jean luôn mãi tỏ vẻ, lần này chiến đấu cùng người biến chủng không quan hệ. Hắn vẫn là chạy tới chi viện. Cái gì pháp sư lộ tuyến chi tranh hắn không hiểu. Hắn chỉ biết ai cũng không thể thương tổn chính mình muội muội. Nghe nói bên này có pháp sư đại chiến. Cùng Colossus quan hệ không tồi, Deadpool cũng mặt dày mày dạn mà cùng lại đây hỗ trợ dị giới. Sorcerer Supreme đều là kiến thức rộng rãi người. Có người liền nhìn ra cầm thân phận thật sự, Visanti tại thượng. Thật là gặp quỷ. Cái này vũ trụ thế nhưng lựa chọn Phượng Hoàng ký chủ làm Sorcerer Supreme. Nơi này Sorcerer Supreme giao tiếp trong quá trình có phải hay không xuất hiện cái gì trọng đại biến cố, vẫn là nói nơi này tiền nhiệm Sorcerer Supreme điên rồi. Phượng Hoàng tên này dễ nghe. Thực tế ở đa nguyên vũ trụ, Phượng Hoàng vẫn luôn là tai nạn cùng vận rủi đại danh từ. Cổ lực lượng này quá mức cuồng bạo, phàm nhân căn bản vô pháp khống chế. Mỗi khi Phượng Hoàng ký chủ thức tỉnh, năng lượng đại bùng nổ thời điểm, đều sẽ cấp vũ trụ tạo thành khó có thể tưởng tượng thật lớn tai kiếp. Vô luận là ký chủ, vẫn là ký chủ bên người bạn bè thân thích, đối bọn họ tới nói, Phượng Hoàng chi lực đều là rõ đầu rõ đuôi tai nạn, Sorcerer Supreme hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc. Quá Phượng Hoàng chi lực, trong đó mấy cái dị giới Sorcerer Supreme còn gặp qua bọn họ vũ trụ Phượng Hoàng ký chủ. Lúc này một cái nhíu mày, tự hỏi đối sách, nguyên bản tưởng 25 đánh 1000 áp cục diện. Hiện tại thoạt nhìn cái này trừ ma vệ đạo nhiệm vụ so trong tưởng tượng muốn gian nan đến nhiều, gì? Giới Doctor Strange đối với Jean, Magic, Colossus, Deadpool bọn người kia nhiều ít đều có một ít tiếp xúc. Đặc biệt là hắn còn ở Jean bên cạnh thấy được Mordo nam tước. Gầy guộc gương mặt lập tức liền trở nên có chút cổ quái, Deadpool cũng không quản hiện trường chạm. Vào là nổ ngay khẩn trương không khí. Đôi tay giao nhau với trước ngực, bệnh tâm thần giống nhau lớn tiếng rít gào. Hành động, X-Force, hắn kêu đến rung trời vang. Nhưng đợi nửa ngày, dự tính sẽ nhảy ra đánh lén địch nhân. Cũng tiến hành trung tâm nở hoa chiến thuật đồng đội chỉ xuất hiện một cái, có được siêu cấp. May mắn năng lực nữ nhân Domino hoa trượt tuyết đi vào chiến trường. Lúc sau biểu tình cổ quái mà đánh giá bốn phía. Đám tiểu tử đâu? Bọn họ vì cái gì còn không xuất hiện? Deadpool đột nhiên chỉ hướng không trung. Xem, Bedlam nói phải cho ta một cái kinh hỉ. Thật không nghĩ tới. Hắn thế nhưng chuẩn bị không kích. Deadpool nhanh chóng vỗ tay. Hiện trường tất cả mọi người đang xem hắn. Domino bụm mặt. Một bộ ta không quen biết thứ này bộ dáng. Bedlam nhảy dù kỹ thuật thật sự là không được. Liền xem hắn ở giữa không trung phiêu a phiêu a. Cuối cùng vòng qua chiến trường, hoa đường cong, rơi xuống Kamatai ngọn núi mặt trái, nửa phút sau, vương mập mạp được đến tin tức, hắn đầy mặt hoảng sợ, nói khẽ với Jin nói một câu, đại sư, vừa rồi sau núi phụ trách luyện ác ma nói có một cái thứ gì rớt đến lò luyện, tốc độ quá nhanh, ác ma cũng không thấy rõ là thứ gì, tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng Deadpool bên kia. Ý tư kỳ thật đã thực rõ ràng, còn không đợi Jean làm ra hữu hiệu phản ứng. Deadpool X-Force, trừ bỏ vận khí cực hảo Domino, liền toàn treo. Shatterstar vẫn luôn trốn tránh ở một khối núi đá mặt sau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một vị dị giới Sorcerer Supreme phía sau lưng, chuẩn bị nhảy ra đánh lén. Kết quả vị này dị giới Sorcerer Supreme đột nhiên muốn triệu hoán ma sủng. Shatterstar đầu hảo xảo bất xảo mà liền chui vào không gian thông đạo. Vị kia dị giới Sorcerer Supreme hoảng sợ, ma lực truyền theo bản năng gián đoạn. Không gian thông đạo như là áp đao giống nhau, liền đem Shatterstar đầu chém đứt. Hiện trường chỉ để lại một khối vô đầu thi thể. Deadpool bạn tốt Vanisher gặp phụ cận trong sơn cốc. Hùng, bị ra cửa ăn cơm chưa? Căn bản không chú ý tới trên cỏ có thứ gì, Hùng một mông ngồi chết. Tử trạng thê thảm vô cùng. Peter, một cái kêu Peter người thường ở tới trên đường gặp lùng bắt nhập cư trái phép cảnh sát. Hắn cũng không biết giải thích, nhanh chân liền chạy. Kết quả ở truy đuổi chung, bị một chiếc xe tải lớn đâm chết. Này đó, phía sau màn ngoài lề, hiện trường mọi người cơ bản cũng không biết. Mọi người chỉ có thấy Shatterstar vô đầu thi thể, cùng với Deadpool những cái đó âm dương quái khí động tác. Doctor trên cái kia song song vũ trụ cũng có siêu cấp anh hùng, cũng có The Avenger. Bất quá hai bên thời gian tiết điểm bất đồng, sở trải qua sự kiện cũng không phải đều giống nhau. Hắn biết Deadpool tính cách điên điên khùng khùng, gia hỏa này làm những chuyện như vậy rất nhiều thời điểm đều đặc biệt ngoài dự đoán mọi người. Tức cái gọi là thuận cảnh dựa Captain America, nghịch cảnh dựa Iron Man, tuyệt cảnh dựa Deadpool, một cái phượng hoàng ký chủ đứng ở bọn họ mặt đối lập. Sự tình đã đủ phiền toái, hắn không nghĩ bằng thêm biến số, nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Một cái truyền tống thuật khai ở Deadpool phía sau, Doctor Strange bàn tay đối với không khí một phách, liền đem Deadpool cùng Domino cùng nhau đưa vào truyền tống môn. Lúc sau nhanh chóng đóng cửa, tà ác ma pháp sư. Deadpool đại gia nhất định sẽ đả đảo ngươi. Ngươi đừng chạy. Deadpool thanh âm còn ở giữa không trung quanh quần. Hắn liền cùng vẻ mặt mộng bức nữ người da đen Domino cùng nhau bị xa xa tiễn đi, như là đưa ôn dịch. Giống nhau đem Deadpool lộng đi. Doctor Strange lúc này mới cảm thấy hiện trường không khí bình thường một ít. Hắn đối với Jean cao giọng nói. Gray nữ sĩ, nói như vậy có điểm kỳ quái. Chúng ta chưa thấy qua mặt, nhưng là ngươi chung quanh chư vị Kamatai pháp sư, Vương, Colossus, Magic ở ta vũ trụ ta cơ bản đều tiếp xúc quá. Ta là Stephen Strange, ở ta đảm nhiệm Sorcerer Supreme thời điểm, ta cái kia vũ trụ ngươi đã qua đời đã nhiều năm. Nhưng nghe đồn đãi, đều nói ngươi là một cái ôn nhu thiện lương tiền bối, ta có chút không quá lý giải. Như vậy bị mọi người sùng kính ngươi vì cái gì phải đối kháng Visanti đâu? Hắn bổ sung nói, lão sư của ta đã từng dạy dỗ quá ta. Ma lực không có chính tà chi phân, còn muốn xem sử dụng người. Nếu có thể nói, chúng ta có phải hay không có thể thông qua đối thoại tới giải quyết tranh cãi đâu? Jean lộ ra tiêu chí tính ôn nhu tươi cười. Strange bác sĩ. Hoặc là ngươi thích được xưng là Strange pháp sư. Đại danh của ngươi ta nghe nói qua. Bất quá, tranh cãi. Visanti là sử dụng tranh cãi cái này từ sao? Bọn họ ra lệnh cho ta tuần hoàn thời gian tiền an bài. Muốn ta đi tìm chết. Ngươi cảm thấy đây là đối thoại có thể giải quyết tranh cãi sao? Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Các ngươi đều đến ta sơn môn ngoại. Này còn có thể là hiểu lầm sao? Doctor Strange cứng họng, loại trình độ này mâu thuẫn xác thật không phải dựa mồm mép có thể giải quyết. Hết chương.